Không có thực lực thì vĩnh viễn đừng nhắc tới tự tôn. Không có thực lực thì không bảo vệ được mình, không bảo vệ được mẫu thân. Diệp Vô Thần gật đầu, xoay người nhìn về phía bắc. Trong đầu dần dần hiện ra một lão nhân như cổ thụ vậy thì. Ngươi khỏi cần trở về Đại Phong Quốc nữa. Ta muốn ngươi tới một nơi hẻo lánh bị lãng quên ở phía bắc Thiên Long Quốc. Đi tìm một người tên Sở Thương Minh. Ông ấy sẽ dạy ngươi làm thế nào trở nên mạnh mẽ. Sở Thương Minh. Nghe thấy cái tên này trong đôi mắt Lãnh Nha chợt bắn ra tinh mang. Khi nào quyết định thì tới tìm ta nhé. Đương nhiên, nếu ngươi không muốn đi cũng chẳng sao. Diệp gia ta sẽ nuôi ngươi vĩnh viễn, hệt như nuôi một con chó vậy. Diệp Vô Thần lạnh lùng nói hết lời, xoay người rời đi, tới tiểu viện của Diệp Thủy Giao đón Ngưng Tuyết. Trước khi rời khỏi, ánh mắt hắn như cố tình liếc vào song cửa sổ nơi Lãnh Thu đang ở. Lãnh Nhai đờ đẫn đứng ở đó, như một pho băng điêu rất lâu không lên tiếng. Thiếu niên này đã mê man mười mấy năm, trong lòng bỗng có một phương hướng. Nộ khí, sát khí lúc trước đã đột ngột biến mất sạch sành sanh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 97 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 97 sát thần tương lai. Cửa bị lặng lẽ đẩy ra, tiếng mở cửa khe khẽ cùng tiếng bước chân không hề đánh thức Lãnh Nhai đang phiền loạn trong lòng. Mãi đến khi một thanh âm quen thuộc vang bên tai y, Tiểu Phong. Lãnh Nhai xoay phát người lại, dìu Lãnh Thu bước chân hơi có phần tập tỉnh nương, người sao lại ra ngoài. Lãnh Thu đẩy tay Lãnh Nhai đang dìu, nhìn y nói Tiểu Phong, lời vừa nãy ta đều nghe thấy rồi.